Chương 1269, Đại Tông Sư, Lữ Tiểu Ngư, 1.269, Đại Tông Sư, Lữ Tiểu Ngư. Trần Tổ An xem xét Lý Hắc Thắng lại còn đầu sắc suy nghĩ mạnh miệng, tranh thủ thời gian cho Lý Hắc Thắng kéo đi một bên. Huynh đệ, có mấy lời, một ngày chỉ có thể nói một lần, nói nhiều rồi dễ dàng xảy ra chuyện, cho nên, các ngươi ban đầu ở địa cầu thời điểm cũng không có mua bảo hiểm y tế, coi như mua đây là tại Lữ Trụ chịu đánh, người ta cũng không cho ngươi thanh lý a. Lý Hắc Thắng nghĩ nghĩ, dù sao Trần Tổ An là tiền bối, có một số việc vẫn là phải nghe một chút kinh nghiệm. Lý Hắc Thắng vào đầu nói, ta cũng không phải muốn khí đại vương a, ta chính là ăn nói vụng về không biết nói chuyện. Trần Tổ An nháy mắt ra hiệu nói, không có việc gì, ta nói với ngươi a, thụ huynh đều không phải là thật sinh khí, chỉ cần ngươi nắm giữ tốt mỗi ngày hạn mức cao nhất một lần thời gian cung đao, liền sẽ không có việc. Lý Hắc Thắng sửng sốt nửa ngày, vẫn là tiền bối có kinh nghiệm a, thang đen ngươi đừng nghe hắn nói bậy. Thành Thu Xảo đẩy Trần Tổ An một thanh, hắn nói với Lý Hắc Thắng, ngươi cùng hắn không giống, ngươi là ngay thẳng, hắn thuần túy là muốn chết. Làm sao nói đâu, Trần Tổ An không vui, ta còn không phải là vì phong phú mọi người nghiệp dư sinh hoạt, ngươi biết vì phong phú mọi người nghiệp dư sinh hoạt bỏ ra giá lớn bao nhiêu sao? Biết a, Thành Thu Xảo bình tĩnh nói, chẳng phải mở rộng chi nhánh sao? Trần Tổ An sắc mặt đại biến, Thành Thu Xảo, ngươi dám đem việc này nói ra ta không để yên cho ngươi. Nhưng vào lúc này Tôn Tu Văn bỗng nhiên đi vào Ngự Long Bang trực bên này, phản phất có cái gì tin tức trọng yếu, Trần Tổ An không để ý tới Thành Thu Xảo cùng Lý Hắc Thắng mau chóng tới nhìn xem chuyện gì xảy ra. Thành Thu Xảo chờ Trần Tổ An đi về sau liền nói với Lý Hắc Thắng, ngươi chủ yếu vẫn là đến đề cao một chút EQ, nhưng cái N và AM, Agraver, y thật cần lâu dài rèn luyện nói chuyện bản lĩnh, ta dạy cho ngươi một chiêu, bình thường không có việc gì đừng tùy tiện tiếp thụ ca, nếu có người khác cùng ngươi cùng một chỗ, người khác nói thế nào? Ngươi học tập lấy một chút là được rồi. Lý Hắc Thắng gật gật đầu, được rồi ta đã biết. Trong quân doanh Lữ Thụ lớn tiếng nói, Ngự Long Bang trực tập kết. Tôn Tu Văn ở bên cạnh nghe, bây giờ Lữ Thụ đối với Ngự Long Bang trực danh tự đã không còn tị húy, Ngự Long Bang trực thật tái hiện nhân gian, Ngự Long Bang trực bằng nhanh nhất thời gian tập kết đến Lữ Thụ trước mặt, bọn hắn cũng không biết vì cái gì đột nhiên liền muốn tập kết, nhưng Lữ Thụ phân phó chuẩn không có gì sai. Vừa mới Tôn Tu Văn tới chính là cho Lữ Thụ truyền lại một cái vô cùng trọng yếu tình báo, Tây Đô bên trong Tôn gia gián điệp bí mật dùng đưa tin tấm gương nói, Đoan Mục Hoàng Khải thân vệ vậy mà bắt đầu tại Tây Đô thành nội đồ sát con dân của mình. Mặc dù Tôn Tu Văn hoàn toàn không rõ ràng Đoan Mục Hoàng Khải vì sao làm như thế, nhưng hắn cảm thấy có cần phải nói cho Lữ Thụ, lúc này Lữ Thụ sẽ rất khó thụ, rõ ràng lại là một cái hảo kế hoạch, kết quả không có nghĩ rằng Đoan Mục Hoàng Khải tự hồ là biết hắn có thể bằng vào sợ hãi biến càng thêm cường đại. Cũng đoán được Lữ Thụ phong thành kéo dài thời gian khả năng chính là đang chờ đột phá. Thế là, Đoan Mục Hoàng Khải dạng này ngoan nhân dứt khoát ra tay ngay cả mình Tây Đô thần dân đều giết, chỉ vì không để Lữ Thụ có tấn thăng cơ hội. Thật ác độc thủ đoạn, thật độc ác tâm tư, đã như vậy, vậy liền khai chiến đi. Tôn Tu Văn bên kia tự nhiên không cần Lữ Thụ phân phó, đối phương là người thông minh, đã muốn phương Tây Thiên Đế chi vị, vậy thì phải trước hết để cho Đoan Mục Hoàng Khải chết đi mới được. Vì thế, chỉ sợ Tôn Tu Văn hy sinh cái này Tôn gia một vạn tinh nhuệ đều sẽ không tiếc, lừa giết Tống gia lúc Tôn Tu Văn tự tay giết Tống Trường Doanh, có thể cái này nhập đội còn chưa đủ, Lữ Thụ biết điểm này, Tôn Tu Văn cũng lòng dạ biết rõ, tất cả Ngự Long Bang trực trang nghiêm mà đứng, mọi người minh bạch đại chiến sắp nổi, mà lúc này Lữ Thụ nhìn nói với Ngự Long Bang trực, nhưng có người hối hận. Lý Lương ôm quyền chắp tay nói, thần mặc dù cửu tử còn chưa hối hận. Trương Vệ Vũ thật sâu hút khẩu khí nói, thần miệng xông pha khói lửa, không chối từ. Lý Hắc Thắng đứng tại Trương Vệ Vũ bên cạnh sửng sốt nửa ngày, suy nghĩ thế nào đều như thế vẻ nho nhã nói cổ văn đâu, hắn nhớ tới Thành Thu Xảo nói, người khác nói cái gì hắn học cái gì liền tốt, thế là Lý Hắc Thắng cũng ôm quyền nói, tiên đế lập nghiệp chưa nửa mà nửa đường chết, hôm nay hạ ba phần. Trương Vệ Vũ, Trần Tổ An, Thành Thu Xảo. Lữ Thụ thở sâu, khoe khoang ngươi tự học nội dung thật nhiều đúng hay không, khoe khoang ngươi sẽ lưng bài khóa đúng hay không. Lữ Thụ nhìn qua Ngự Long Bang trực có chút phiền muộn. Cái này mẹ nó đại chiến động viên bầu không khí mất ráo a. Lý Hắc Thắng đê mi thuận nhãn, lần này hắn ngược lại không phản bác, chính mình cũng biết chính mình nói có chút đi chệch, hắn ngẩng đầu nhỏ giọng nói, đại vương, ta biết ta có chút đần, thường xuyên sẽ nói bậy chọc giận ngươi sinh khí, ngươi dạy ta cái này thổ phỉ tu hành, mang theo ta kẻ ngu này ăn ngon, ta học không được bọn hắn như thế vẻ nho nhã nói chuyện, nhưng từ lúc Thanh Long trại lúc ấy bắt đầu, ta Lý Hắc Thắng liền đã quyết định đi theo đại vương ngươi, coi như đem mệnh liều lên cũng không quan trọng. Lữ Thụ bỗng nhiên nở nụ cười, ai nói ngươi ngu rồi, ngươi không có chút nào ngốc, hắn nhìn nói với Ngự Long Bang trực, mệnh cũng không cần liều mạng, chúng ta một cái cũng không thể ít. Nói, Lữ Thụ nhìn về phía Lý Lương, quyền chỉ huy giao cho ngươi, lần này, phá thành sự tình để ta làm. Nói Lữ Thụ liền dẫn Lữ Tiểu Ngư, Caron về phía tây đều phương hướng bay đi, qua trong giây lát liền biến mất ở tất cả mọi người trong tầm mắt. Lý Lương tại trong mũ giáp vừa cười vừa nói, đi thôi các huynh đệ, nghe được đại vương nói cái gì sao, chúng ta một cái cũng không thể ít. Cái nào vương sẽ tự mình xông pha chiến đấu, không gặp vương thành hào môn đám kia gia chủ liền chỉ dám lén lút trốn ở trong vương thành, tự cho là cao cỡ nào cao tại thượng. Lý Lương đứng xa xa nhìn vị này mỗi ngày biểu thị không muốn làm vương tân thần vương, kỳ thật đối phương có phải hay không vương đô không trọng yếu, Lý Lương không phải lợi lớn ít tôn tu văn, cho nên coi như Lữ Thụ hiện tại thật không phải là vương, hắn cũng nguyện ý bồi tiếp đối phương đi một chuyến núi đao biển lửa. Tôn Tu Văn ở phía xa nhìn thấy Ngự Long Bang trực tất cả mọi người đều nhịp kéo xuống mặt nạ, ngay sau đó Lý Lương cao giọng quát, công kích. Làm Ngự Long Bang trực chạy như điên thời điểm, Tôn Tu Văn phản phất nhìn thấy hơn 5.000 con giả thú tại vùng bỏ hoang ở giữa mạnh mẽ đâm tới, hắn biết không thể đợi thêm nữa, Tôn gia nhất định phải lập tức xuất thủ mới có thể chứng minh mình còn có bị lợi dụng giá trị. Lữ Thụ cấp tốc lao vùng vụt, phi hành bên trong chỉ gặp hắn từ tinh đồ bên trong lấy ra một viên màu đen vực sâu trái cây. Trái cây này ngưng tụ Lữ Tiểu Ngư gần nhất lấy được hết thảy tâm tình tiêu cực giá trị, công thành đoạt đất mệnh lệnh là Lữ Tiểu Ngư hạ, sử dụng các thác nước lớn giấu lừa giết vương thành tinh nhuệ càng là đến hàng vạn mà tính. Lữ Thụ tại tầng thứ 6 bước đi liên tục khó khăn thời điểm, Lữ Tiểu Ngư tầng thứ 5 cần thiết tâm tình tiêu cực giá trị đã sớm đầy đủ. Lữ Thụ cùng Lữ Tiểu Ngư, Caron đã sớm thương lượng xong hôm nay một trận chiến này nên như thế nào phá cục, cho nên cái này vực sâu trái cây một mực lưu cho tới hôm nay mới ăn, chính là vì chờ một cái thiên kiếp. Làm Lữ Thụ ăn hết một nháy mắt, tất cả mọi người nhìn thấy trên bầu trời có lôi vân bắt đầu ngưng tụ, Tôn Tu Văn kinh dị bên trong bỗng nhiên ý thức được, Lữ Thụ đúng là định dùng thiên kiếp phá trận, cái này đòn sát thủ quá mức hung ác, trước kia có rất ít người từng làm như thế, một mặt là bản thân đại tông sư liền thiếu đi, một mặt khác là ai cũng không có cách nào khống chế chính mình độ kiếp thời gian a, Tôn Tu Văn có chút kinh nghi bất định, Lữ Thụ là như thế nào làm được bảo đảm lúc này dẫn tới thiên kiếp, mà lại là ai tại độ kiếp? Lữ Thụ bên người đến cùng giấu bao nhiêu cái đại tông sư a? Chỉ bất quá Tôn Tu Văn còn có một cái nghi vấn, nếu là lôi kiếp làm bị thương người một nhà làm sao bây giờ, phải biết thiên đạo là vô tình. Đương nhiên, hắn không biết Lữ Thụ bên người còn có cái có thể điều khiển lôi đình người, bổ sung cái này sát chiêu cuối cùng một hoàng. Người đăng, Tri Amda.